Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Qua Tết, tôi quay lại trường đăng ký học lại nửa kỳ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và làm thủ tục đăng ký thi Đại học Sư phạm. Lúc ấy tôi ở trọ cùng bạn gái của một thầy giáo trong trường. Thầy này trước đây có nhắn tin qua lại với cô giáo thực tập và được cô nhờ giúp đỡ tôi. Thầy rất nhiệt tình theo sự nhờ vả của cô giáo thực tập. Chính thầy dẫn tôi lên trường làm thủ tục thi lại và đăng ký vào lớp 12 để theo chương trình. Tôi hàng ngày vẫn nhận thêm hàng về làm thêm buổi tối để lo sinh hoạt và tiền học hành cho tương lai. Tháng 5, chúng tôi chuẩn bị vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Dạo này thầy đến nhà trọ của chúng tôi thường xuyên hơn. Hôm ấy người yêu thầy về quê, tôi ở nhà ôn bài thì thầy xuất hiện. Với hai lần bị cưỡng dâm bất thành nên tôi luôn đề phòng mọi trường hợp. Thầy vừa xuất hiện tôi mở tung hết cửa phòng và cửa sổ. Thầy thắc mắc. Sao em lại mở hết cửa ra như thế? Em mở cửa cho thoáng vì phòng em chứa toàn hàng mã, bay mùi khó chịu thầy ạ. Chị L hôm nay về quê, em tưởng thầy biết rồi chứ ạ? Tôi biết mà, L không ở đây thì tôi không được đến phòng này hay sao? Ý em không phải như vậy thầy ạ. Tự nhiên thầy cầm tay tôi giật mình rút tay lại và chạy thẳng ra cửa. Thầy chạy theo kéo tôi lại. Sao em lại tránh tôi? Em có biết tôi thương em lắm không? Thầy làm cái gì vậy? Mau buông em ra. Em à, tôi yêu em. Hãy là người yêu tôi nhé. Tôi sẽ chia tay với L. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng thầy lại ôm rất chặt kéo tôi vào nhà. Tôi yêu em. Yêu từ ngày em còn học lớp 12 cơ. Làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ có cách cho em không cần thi tốt nghiệp. Tôi ghê tởm cái giọng của một kẻ thầy giáo hàng ngày đứng trên bục giảng đạo đức cho học sinh như hắn. Tôi đạp mạnh vào chân hắn để thoát. Nhưng hắn giữ tôi chặt quá. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi nhớ đến mẹ. Tôi đáp, được, miễn là thầy chấp nhận được khi em bị HIV. Hắn nghe tôi nói giật mình thả lỏng tay, nhưng rất nhanh lại ôm chặt lại. Em nói dối, tôi không tin điều đó. Thầy đã từng tới sự đám tang của mẹ em, chắc thầy chưa quên. Tại sao bà phải đi thiêu? Thầy thông minh thế phải đoán được ra chứ. Lần này hắn buông lỏng tay thật, tim tôi vẫn đập loạn xạ, nhưng tôi biết hắn bị lung lay. Tôi lấy hết bình tĩnh quay lại nhìn hắn. Em không nói dối, mẹ em bị chết do bị sida. Em dám nói sai, ông trời đánh em chết, em ra đường xe đâm em chết không toàn thây. Hắn tái mặt nhìn tôi lắp bắp. Sao chuyện này, sao em nói sự thật? Vâng, nhưng mà HIV không chết mà thầy. Tương lai chắc sẽ có thuốc chữa. Giờ HIV chỉ cần uống thuốc đều đúng giờ thì sẽ kéo dài sự sống đến cuối đời. Em tin vào y học. Hắn méo cả mặt nhìn trông đến là thương. Khuôn mặt hắn tựa như cái bánh đa lúc mới đưa vào bếp nướng. Phồng dẹt méo mó đủ trạng thái. Rất nhanh sau đó hắn lấy lý do về nhà có việc gấp. Hắn đi khỏi, tôi khóa chặt cửa phòng ngã vật ra giường khóc nức nở. Thật không thể ngờ trên đời này lại nhiều tên khốn như thế. Dù đã đề phòng nhưng tôi vẫn không ngờ một kẻ tri thức ngày ngày lên bục giảng mà lại có hành động không khác gì một tên vô học đầu đường xó chợ. Tôi tự thấy quả thật mẹ tôi đã mất, nhưng mất do HIV chứ không phải một căn bệnh nào khác lại may mắn như vậy, ít nhất là với tôi lúc này. Sau hôm đó, thái độ của thầy giáo lại thay đổi hoàn toàn so với những ngày trước đó. Tôi cảm thấy như vậy mới thực sự là an toàn. Tuy vậy hắn cũng chưa đều giả đến mức loan tin khắp toàn trường về cái bí mật của tôi. Tôi mỉm cười tự tin rằng hắn sẽ không dám hé răng, bởi lẽ hắn còn muốn giữ thể diện. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, tôi chuẩn bị vào thi đại học. May mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa khi tôi đỗ Đại học Sư phạm ngay nguyện vọng đầu tiên. Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học, Tôi thắp hương báo cho mẹ với bác Thành xong, lao ra mạng gửi tin cho cô giáo thực tập. Người tiếp theo tôi báo tin chính là gia đình cô Thúy. Cô mừng lắm, còn là một bữa cơm chúc mừng tôi đỗ đại học. Vậy là cánh cửa tương lai của tôi đã mở. Tôi tự nhủ, sẽ phải thật mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn. Sau khi lên trường báo danh, tôi đăng ký ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí. Tôi học sư phạm không cần đóng học phí, nên không cần quá lo lắng đến kinh phí đi học. Phòng tôi ở khi ấy có 6 bạn, nhưng học ở các khoa khác nhau. Chúng tôi cùng là sinh viên năm nhất nên cũng bỡ ngỡ. Tôi già dặn hơn các bạn, do tôi nhỡ mất một năm đầu đại học và một mình tôi phải lăn lộn với cuộc sống, nên chững chạc và trưởng thành hơn. Chỉ có điều tôi sống khép kín nên bị 5 bạn trong phòng cho ra rìa. Sự cố xảy ra với tôi khi mới nhập học được một tuần thì ký túc xá xảy ra mất trộm. Phòng tôi bị mở tung cửa và trộm đã khoáng sạch tài sản của cả 6 người. Tôi nhớ trưa đó chúng tôi vừa đi ở hội trường học tuần lễ học sinh sinh viên trở về thì thấy Lan Anh khóc toáng lên. Mất rồi, mất tất cả rồi. Tất cả tiền tiêu một tháng này của tôi mất hết rồi, làm sao bây giờ? Mẹ ơi, sao lại thế này? Chúng tôi hốt hoảng lao vào kiểm tra hành lý của mình và tất cả đều mất trộm. Các bạn gào khóc ầm ĩ vì xót của. Mình tôi ôm lấy di ảnh của mẹ và bác Thành lặng thinh ngồi trên giường. Lan Anh nói, chị Xuyến Chi, chị mất cái gì không? Em mất hết rồi chị ơi. Tôi ngẩng đầu lên đáp, chị chả còn gì, may không mất di ảnh. Tôi trả lời cô ấy, giọt nước mắt bấy giờ mới từ từ lăn xuống má. An là trưởng phòng nhanh chóng chạy đi báo quản lý ký túc xá. Bọn họ đến kiểm tra rồi hỏi han chúng tôi và các phòng còn lại. Tuy nhiên chúng tôi cũng xác định là sẽ mất mãi mãi, chứ không thể tìm ra kẻ trộm. Mấy chị phòng bên cạnh xì xào, cái phòng này đúng là có rớt mất trộm. Mấy đứa năm ngoái cũng kêu mất trộm. Sau sự cố mất trộm ấy, các bạn cùng phòng đều điện thoại nhắn người nhà gửi tiền lên. Thời ấy chúng tôi chưa có điện thoại di động, mà mua thẻ dùng cây điện thoại công cộng hoặc ra bưu điện gọi dịch vụ. Trong phòng có duy nhất bạn Thanh là có chiếc điện thoại di động. Bạn ấy bảo là quà của anh trai tặng vì đỗ đại học. Mỗi lần bạn kể về anh trai là mắt luôn sáng lên đầy tự hào. Ai cũng có người nhà cầm tiền lên tiếp ứng, duy chỉ có mình tôi chẳng có ai để gọi. Tối đó cả nhóm đi ăn cơm nhưng mình tôi ở phòng. Tôi nói tôi sẽ đi ăn sau, nhưng thực tế trong tay tôi không có nổi 1.000 đồng. Mọi người đi ăn thì tôi xách nước đi tắm. Tôi muốn tắm sạch sẽ và chủ yếu là tắm cho qua cơn đói. Tôi bắt đầu xuống đường tìm việc làm thêm. Tất cả số tiền tôi tiết kiệm được đã không cánh mà bay, nên tôi buộc phải xin đi làm sớm để lấy tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, do tôi sinh viên mới nhập học nên không ai đồng ý thuê tôi đi làm. Tôi thậm chí đã xin rửa bát cho một quán ăn, chỉ với một yêu cầu cho tôi ăn cho qua bữa, nhưng họ cũng không nhận. Ai từng rơi vào hoàn cảnh người không một xu, nói không ai tin, xin việc không ai nhận, mới thấy bất lực đến thế nào. Tôi trở về ký túc xá với cái bụng đói, cả phòng đã chuẩn bị đi ngủ. Tôi nằm giường tầng trên, bên dưới là Thanh. Thanh thấy tôi về bèn hỏi, chị đi đâu về muộn thế? Tối chị đi ăn gì mà không ăn cùng chúng em? Tôi cười đáp, chị không thấy đói nên không đi ăn cùng mọi người. Tôi vừa nói xong thì cái bụng réo lên ủng ục. Thanh nhíu mày, bụng chị đang kêu đấy, chị bị đói à? Tôi rót một cốc nước uống rồi nở nụ cười thật tươi. Không có, chị ăn đồ lạ nên lạnh bụng, xin lỗi em nhé. Chị hay nhỉ, hơi một tí là xin lỗi. Chị có làm gì sai đâu mà xin lỗi liên tục thế. Tụi con An nó bảo chị là công chúa xin lỗi cơ kìa. Cả phòng nghe Thanh nói phá lên cười, tôi đáp, chị quen miệng rồi. Kể mà chị bù cho em một chút thì tốt quá. Điện thoại có chuông, Thanh vội vã nghe. Anh ơi, em đây này, em sắp đi ngủ rồi. Cái gì? Anh mua đồ ăn khuya mà em đi ngủ rồi không muốn ăn đâu. Béo là xấu gái lắm ấy. Được rồi, em ra cổng lấy. Thanh tắt điện thoại rồi phụng phịu. Lại phải ăn rồi mọi người ạ. Anh trai Thanh đi ngang trường nên mua bánh bao. Có ai cùng Thanh ra cổng lấy bánh không? Mấy đứa cùng phòng nghe thấy vậy nhao nhao xung phong đi lấy bánh, chủ yếu là chiêm ngưỡng thần tượng, bởi qua lời kể của Thanh thì anh trai cô ấy là người rất tuyệt vời. Thanh kéo lấy tay tôi. Chị đi cùng luôn cho đủ bộ đi. Cả phòng đều háo hức chiêm ngưỡng vẻ đẹp chim sa cán lặn của anh trai em, mà có mình chị dửng dưng thôi. Em thấy tự ái dữ dội lắm. Tôi muốn từ chối nhưng cả đội lại kéo tôi chạy ra ngoài cùng. Bất đắc dĩ tôi phải đi cùng họ. Còn Thành thấy anh trai mà như kiểu mấy fan gặp thần tượng. Nó vẫy tay nhảy nhót. Anh ơi, chúng em đây này. Xuất hiện trước mặt tôi quả nhiên là một anh chàng cao ráo, trắng trẻo và rất đẹp trai. Anh ta nở nụ cười tươi như hoa. Chào các em, anh là Xuân, anh trai bé Thanh, rất vui được gặp các em. Hôm nào rảnh, anh nhất định sẽ mời mọi người một chầu kem làm quen nhé. Giờ muộn rồi nên các em về phòng ăn bánh cho ấm dạ. Anh nói không nhanh không chậm, rõ ràng nhưng mấy đứa cùng phòng cứ nhao nhao lên. Anh là anh trai của Thanh đây á, anh tên Xuân ạ, anh nói sẽ đãi chúng em kem nữa đúng không? Chỉ riêng tôi không hỏi, lặng lẽ mỉm cười nói. Chúng em cảm ơn anh. Anh chỉ gật đầu đáp lại câu cảm ơn của tôi rồi quay đi rất nhanh. Anh giơ tay vẫy vẫy. Nhất định hôm khác anh sẽ tới. Giờ anh về nhé. Chúc các công chúa ngon miệng. Chiếc bánh bao của anh trai Thanh đã cứu đói cho tôi ngày hôm ấy. Tôi thầm cảm ơn ban quản lý ký túc xá đã xếp tôi ở chung phòng với Thanh. Tôi thầm cảm ơn Thanh có một ông anh trai tuyệt vời như vậy. Tôi cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau học xong tôi lại tiếp tục đi xin việc. Tuy nhiên người ta không nhận tôi. Tôi lực bất tòng tâm bởi lẽ tôi không có tiền đóng cọc nếu muốn xin việc qua trung tâm môi giới. Mất thêm một ngày mệt mỏi không kiếm ra tiền, tôi trở lại phòng. An nhanh nhào hỏi, chị Xuyến Chi đã ăn cơm chưa? Tôi chưa kịp trả lời thì bạn ấy giơ hộp cơm trước mặt tôi. Em mua nhưng cái Thanh nó ăn phở nên thừa một hộp này, chị ăn đi. Tôi chưa biết nói gì thì Thanh ngồi bật dậy. Chị ăn hộ em với nhé, vứt thùng rác phải tội lắm, mà em no quá không nuốt được. Tôi cầm lấy hộp cơm muốn rơi nước mắt nhưng kịp ngăn lại. Tôi mỉm cười, cảm ơn mọi người, chị đúng là đang đói bụng. Tôi cầm hộp cơm ăn ngon lành bởi vì thực sự tôi rất đói. Đó là hộp cơm cứu đói tôi ngày thứ hai. Liên tiếp những ngày sau, cả phòng tôi đều thừa cơm y như vậy, làm tôi thắc mắc, nhưng mọi người luôn tìm được lý do hợp pháp hóa hộp cơm thừa, làm tôi không nghi ngờ, cho đến khi tôi vô tình nghe được chuyện. An nói, tôi thương bà Xuyến Chi quá, mà bà này tính tự ti cao lắm luôn ấy, có cách nào nói để bà ấy không tự ái rồi giúp bà ấy qua đợt này không? Thanh nói, tôi chịu, ở với bà ấy mới vài ngày, nhưng mà bà thấy chị Xuyến Chi có tâm sự với ai chuyện gì không? Ừ, nghĩ khổ thân, đã mồ côi chả có ai thân thích, lại còn mất trộm. Tiền sư cái bọn thất đức, sao nó lại trộm đúng phòng mình làm gì cơ chứ? Thế bà không xin được việc gì hộ chị ấy hả? Khó lắm bà ạ, nếu dễ thì bà ấy xin mấy ngày hôm nay, đã không thất vọng, tối muộn mới về nhà như thế. Mà bà ấy chịu đựng giỏi nhỉ, tôi mà đói một bữa, chân không bước được rồi ấy. Vậy chúng ta cứ cách cũ, mua cơm về cho bà ấy. Chỉ sợ dùng chiêu này bà ấy sẽ phát hiện ra lại tự ái. Vậy chuyển cách khác đi, chúng ta mua cơm về ăn tập thể, đổ chung hết vào rồi ăn xong kiểu gì thừa nhiều chị ấy ăn cũng không thấy nghi ngờ được không? Vậy hôm nay làm thế thương quá, bà ấy đói mà cứ xách nước đi tắm với uống nước thì no làm sao được cơ chứ. Cái trò càng tắm càng hao năng lượng nhanh lại càng đói ấy. Tôi nghe Thanh và An nói chuyện mà khóc ròng. Thì ra bọn họ biết chuyện của tôi. Họ tình ý phát hiện ra tôi nhịn đói nên cố ý mua thừa một phần cơm cầm về cho tôi. Vậy mà tôi ngây thơ không hề mảy may nghi ngờ gì, cứ ngỡ thừa thật mà nhận ăn ngon lành. Tôi quay ra đi tìm việc. Tôi tự nhủ nhất định phải tìm được việc làm thêm. Tôi lang thang đi trên vỉa hè thì gặp một quán cháo cay. Bà chủ đang phàn nàn chuyện con gái bà ấy đi học, không có thời gian phụ bà bán hàng. Tôi nhanh nhẹn xin việc. Bác ơi, cháu là sinh viên, gia đình cháu khó khăn, cháu có thể làm thêm buổi tối giúp bác được không ạ? Bác trả cháu lương bao nhiêu cũng được ạ. Bà ấy nhìn tôi một lượt rồi đáp. Bác bán hàng vỉa hè, lãi lời trả được bao nhiêu cả. Vậy mỗi tối làm 4 tiếng. từ 6 đến 10 giờ tối, mà trả lương 150.000 một tháng, cháu có làm không? Tôi gật đầu như bố bổ. Cháu làm bác ơi. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Vậy là tôi làm ở đó, nhưng quy định ký túc xá đóng cửa sớm, nên 9 giờ 30 tôi phải về. Bà chủ cũng không khó tính nên vui vẻ đồng ý. Chuỗi ngày nhịn đói của tôi tới đó coi như chấm dứt. 150.000 không nhiều, nhưng với tôi đó là nguồn sống. Thực tế các bạn sinh viên nghèo như chúng tôi thời ấy có khi chỉ tiêu hết 30.000 một tuần. Tôi vẫn còn dư tiền đóng các loại quỹ mà mua vật dụng sinh hoạt khác. Tối đó về tới phòng tôi vui vẻ hát. Cuộc đời vẫn đẹp sao, làm cho mấy bạn cùng phòng tất thảy ngạc nhiên. Tôi tuyên bố, thời gian qua tôi biết mọi người đã vất vả lo lắng cho tôi. Cảm ơn mọi người vì những bữa cơm. Bắt đầu từ hôm nay tôi có việc làm thêm rồi. Cái Thanh bật dậy, chị xin việc ở đâu thế? Tôi vui vẻ đáp, chị xin làm cho quán cháo cay, mỗi ngày làm 3 tiếng rưỡi, lương 150.000. Cái gì, thật không? Vậy chúc mừng chị nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, chị biết mọi chuyện rồi. Mỗi hộp cơm, mỗi bữa ăn của mọi người, chị sẽ ghi nhớ suốt đời không quên. Cao Anh nói, chị không cần thế đâu, chúng em cũng chỉ giúp đỡ tí xíu thôi, có gì đâu. Chúng em thích thương chị và không phục bản lĩnh của chị nữa. Từ nay có khó khăn chị tâm sự với chúng em nhé. Thêm một người chia sẻ sẽ giảm bớt buồn đau mà chị. Thời khắc bấy giờ tôi mới thấy mình chọn lựa nghề giáo rất đúng đắn. Bởi lẽ trong phòng tôi toàn là cô giáo tương lai cả. Họ đúng là có tình và có tâm. Tôi tin chắc tương lai chúng tôi sẽ trở thành người giáo viên tốt. Chúng tôi nhất định sẽ ươm lên những mầm non thật tốt nhất cho tương lai. Cả phòng chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cuối tuần các bạn hầu như về nhà, còn mình tôi ở lại. Tôi làm quán cháo cay 4 tháng và mượn thêm các bạn cùng phòng đủ tiền đăng ký vào trung tâm gia sư. Tôi chuyển sang làm gia sư dạy cho hai em sinh đôi đang học lớp 5 do bố đi nước ngoài, mẹ bận bán hàng. Thời gian đó tôi mới thật sự thấy thoải mái và vui vẻ. Kết thúc năm thứ nhất, tôi may mắn học hành chăm chỉ nên hai kỳ liên tiếp đạt học bổng. Trước khi nghỉ hè, Thanh mời cả phòng về nhà chơi. Chúng tôi cả phòng kéo quân về nhà Thanh. Các bạn khác háo hức chủ yếu về sẽ được gặp anh trai Thanh, chứ không phải vì háo hức món gỏi cá của Thanh mời. Chúng tôi đạp xe về đến nhà Thanh tầm 10 giờ trưa. Về tới nơi chúng tôi thấy 5-6 người đang tập trung câu cá. Tiếng một cô gái reo lên sung sướng. À, anh Xuân ơi, em câu được cá rồi này, thích quá, em câu được cá rồi. Cô gái trắng trẻo xinh xắn đã nhảy cẫng lên khi câu được con cá to chính là Vi. Nhìn thấy Vi tôi hơi sững người lại. Kể từ hôm chia tay lúc 12 đến giờ là 2 năm, tôi mới gặp lại Vi. Bạn ấy nhìn xinh xắn và sành điệu hơn hẳn thời học phổ thông. Thanh chạy ra đón chúng tôi cười vui vẻ. Mọi người mệt không? Hôm nay anh Xuân cũng dẫn mấy người bạn về chơi. Các anh chị ấy đang câu cá ngoài ao. Mọi người có muốn ra câu cá không? Cá nhà Thanh chỉ nuôi để phục vụ gia đình ăn, đảm bảo sạch 100% luôn. Mọi người nghe Thanh nói đều phấn khởi lắm, vì ở nhà đang có anh Xuân đẹp trai. Mấy đứa chạy lao ra vườn, còn tôi xuống bếp. Tôi muốn phụ bố mẹ Thanh một tay và cũng không muốn ra vườn cho ai đó mất vui. Bố mẹ Thanh rất hiền và nói chuyện vui tính, giống như vợ chồng cô Thúy. Nhìn họ tôi lại nhớ đến những ngày khi mẹ tôi và bác Thành còn sống. Mẹ Thanh hỏi, sao con không ra vườn với các bạn? Ngoài vườn nhiều quả ăn được đấy. Tôi đáp, cháu giúp hai bác một tay, hôm nay nhà mình đông khách, hai bác vất vả vì chúng cháu quá. Bố Thanh nói, thanh niên phải thế mới vui cháu ạ. Các bác già rồi, giờ lui về hậu phương lót đường cho thanh niên các cháu tiến chứ. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện thì thấy anh Xuân vào dúi cho tôi quả ổi đào. Cho Xuyến Chi này, ổi này nhà anh ăn ngon lắm đấy. Sao em không ra với lũ giặc kia mà chui vào bếp làm gì vậy? Em ra vườn cũng có làm được gì đâu anh. Em ở trong này phụ các bác một tay, như vậy mọi người sẽ sớm được ăn cơm hơn mà. Em thật đúng là khác người. Cái thằng này ăn với chả nói. Cô giáo tương lai phải chuẩn mực như thế mới tốt. Chả ai như cái con Thanh nhà này, già đầu mà như đứa trẻ học mẫu giáo. Thế này vô phúc mà đi lấy chồng. Chắc bố mẹ chồng phải nấu cơm hầu không thì nhịn đói. Tôi thấy vậy đáp. Thanh nấu ăn ngon lắm bác ạ. Chúng cháu thi thoảng về nhà các bạn khác chơi, Thanh vẫn trổ tài nấu nướng mà. Anh Xuân cười nắc nẻ. Thế á, cây Thanh nhà anh thành thục nữ khi nào thế? Chuyện này lạ quá, anh đang nghĩ không biết nó luộc trứng có chín nữa không đây này. Thanh chui vào bếp nhéo tai anh. Anh chê em cái gì đấy? Em nhéo tai suốt ngày sắp thành tai Phật mà không chừa tật nói xấu hả? Mẹ Thanh nói. Cái con bé này chả ý tứ gì cả, lớn đùng rồi chứ có phải trẻ con đâu. Thanh bĩu môi. Ôi giời, mẹ cứ chê con đi, mai mốt con đi lấy chồng mẹ lại nhớ khóc sưng cả mắt lên chứ chả đùa. Mà có khi con chả lấy chồng đâu mẹ ạ, con ở nhà với anh Xuân. Anh Xuân dãy này. Cái gì thế bé Thanh, làm anh hết cả hồn. Thanh cười phá lên. À quên, anh còn lấy vợ mà em nghĩ anh chả có ai thèm lấy đâu nhỉ. Tại anh yêu mèo hơn tất thảy mà. Người già mà gần 30 tuổi đêm toàn ôm mèo đi ngủ. Tôi nghe anh em họ đấu khẩu mà phì cười. Thanh nhanh nhảu. Hay anh lấy chị Xuyến Chi đi, chị ấy mà làm vợ anh đảm bảo nhất quả đất luôn. Thanh giơ ngón tay đếm. Vừa học giỏi này, vừa đảm đang này, vừa nhẹ nhàng này, lại quý em nữa. À mà còn nữa là sẽ không bao giờ thèm ghen với lũ mèo của anh đâu. Bởi chị ấy tuổi con chuột, mà con chuột sẽ sợ mèo. Mỗi đêm anh ôm mèo, chị ấy sẽ thuộc về em. Thanh nói rồi cười phá lên, làm cho bố mẹ Thanh cũng phì cười. Tôi bất giác ngượng chín cả mặt. Anh Xuân lắc đầu chẹp miệng. Kể mà được thế thì tốt. Anh Xuân vừa dứt câu, mặt cái Thanh bỗng đơ lại. Thanh nói. Ơ, sao vậy, muốn không? Em làm bà Mai cho. Em đảm bảo trên đời này ai chứ riêng bà Xuyến Chi này sẽ thương em y chang anh trai luôn ấy. Em không lo tranh cãi, bởi giặc bên Ngô này quái thủ hơn bà ấy nhiều. Bố mẹ Thanh thấy tôi có vẻ ngại nên chuyển chủ đề. Được rồi, chuyện yêu đương mai mối tụi con tính sau. Giờ mang cuốn ra cuốn hành cho mẹ đi. Anh Xuân chẳng hiểu sao lại nhanh nhảu xung phong ra ngồi cuốn chung với tôi và Thanh. Thanh thắc mắc. Anh ở đây có ổn không đấy? Trước giờ em thấy anh có biết cuốn bao giờ đâu. Anh học, để sau này lấy vợ anh cuốn cho vợ ăn. Thanh cười ha hả. Ôi khiếp, bố mẹ ơi, từ bé đến giờ toàn mẹ cuốn đút cho anh ấy ăn. Hôm nay có cơn gió lạ thổi vào anh Xuân một tư tưởng tiến bộ. Thanh làm bộ chắp tay vái anh trai. Anh là ai thế? Anh đi ra đi. Anh mau trả lại anh Xuân nguyên thủy của em đây. Tất cả chúng tôi đang cười vui vẻ thì bất giác có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Như có linh cảm, tôi ngẩng lên bắt gặp Vi. Vi trợn mắt, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Một anh bạn chạy vào kéo Vi. Sao em lại chạy vào đây làm gì vậy? Mau ra câu cá đi. Lúc nãy em thích câu cá lắm cơ mà. Vi đáp. Em muốn giúp mọi người làm cơm anh ạ. Anh mau quay lại với mọi người đi. Vi nhìn về phía tôi. Xuyến Chi, lâu lắm rồi không thấy bạn. Thời gian qua bạn trốn đi đâu vậy? Tôi thấy mẹ bảo năm ngoái bạn mới thi lại tốt nghiệp. Sao bạn lại bỏ thi đúng buổi cuối cùng? Vi nói rồi nhanh chóng tiến lại chỗ chúng tôi, còn ngồi xuống cuốn gỏi. Thanh ngạc nhiên. Hai chị quen nhau từ trước sao? Đúng là trái đất tròn, thật là vui. Tôi đáp. Chào Vi, tôi có chuyện riêng nên thi tốt nghiệp muộn một năm. Lâu quá chúng ta chưa gặp nhau, bạn ngày càng xinh đẹp. Vi chỉ cười nhạt rồi chăm chú nhìn anh Xuân gói và làm theo. Đôi anh chị dạy nhau cách làm gói, làm Thanh cười vui như Tết. Nàng Vi từ bé chắc chỉ ăn và học nên miếng gỏi của nàng đẹp y chang anh Xuân. Tuy nhiên bạn rất kiên trì học hỏi. Mẹ Thanh thấy vậy gật gù. Công nhận có thêm nàng dâu như mấy cô gái này thật tốt biết mấy. Anh Xuân cười vui vẻ. Mẹ yên tâm, kiểu gì con cũng rước được nàng dâu hợp ý bố mẹ. Sau khi cuốn xong cả một mâm gỏi, Vi lừ mắt bảo tôi. Sao bạn lại ở đây? Ra góc vườn chúng ta nói chuyện. Tôi chưa kịp trả lời thì Vi nhấn mạnh lại. Ra ngay cho tôi. Nếu không bí mật của nàng tôi không giữ đâu. Tôi không phải sợ lời đe dọa của Vi nhưng vẫn ra góc vườn như bạn nói. Vi đứng khoanh tay dựa người vào gốc xoài mà nói. Sao mày âm hồn bất tán thế? Ngày xưa mày cướp đi nguyên của tao. Giờ khó khăn lắm, tao mới gặp được anh Xuân. Cớ sao mày lại xuất hiện phá tao? Tôi ngạc nhiên. Bạn nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mày giả nai sao? Đã khi nào tôi cướp nguyên của bạn mà bạn nói như vậy? Mày còn cãi sao? Tao gặp Nguyên từ khi học lớp 10. Tao quý cậu ấy suốt mấy năm, và cậu ấy cũng quý tao. Chỉ khi cậu ấy về trường gặp lại mày, thì cái tên hoa cứt lợn của mày được cậu ấy nhắc suốt ngày. Như thế thì chứng minh được điều gì? Tôi đâu làm gì có lỗi với bạn. Mày còn cãi. Rõ ràng không có mày, Nguyên sẽ chỉ để ý đến tao. Mày nhớ hôm sinh nhật chứ? Mợ Nguyên đã nói bí mật của mẹ mày. Tao cũng tình cờ nghe được. Mày có biết Nguyên ra điều kiện ép tao giữ kín chuyện của mày hay không? Cậu ấy tự nguyện sẽ không nhắc tới mày, thậm chí hứa sẽ thi cùng trường đại học với tao nếu tao giữ bí mật ấy mãi mãi không tiết lộ ra ngoài. Đó không phải để bảo vệ mày hay sao? Không phải là tại mày hay sao? Vì nói nhiều quá, tôi thì sững người khi nghe được cái thông tin ấy. Rốt cuộc Nguyên lại vì bảo vệ tôi mới cố tình lẩn tránh tôi. Vậy mà bao nhiêu ngày tháng tôi lại nghi ngờ cậu ấy. Tôi vẫn nghĩ chắc chắn bạn ấy biết được bí mật của mẹ tôi nên mới lẩn tránh tôi như thế. Tôi tự cười mỉa mai chính bản thân mình vì tức tối. Mày còn cười sao? Nhưng lần này tao sẽ không nhường đâu. Nhất định nếu mày dám cướp của tao thì đừng trách tao ác. Tao sẽ không vì một người chết mà giữ lời hứa đâu. Tôi đáp. Nhưng chưa khi nào tôi nghĩ sẽ cướp cái gì từ bạn. Kể cả chuyện hôm nay, bạn có ý với ai, thích ai là quyền của bạn. Tuy nhiên tôi khẳng định, tôi với anh Xuân chỉ là anh em hoàn toàn trong sáng. Tốt nhất là đúng như lời mày đã nói, bằng không tao sẽ cho mày trả giá cho tất cả mọi thứ mày dám cướp đoạt từ tay tao. Vi nói xong liền nhanh chóng bỏ vào nhà. Tôi đứng lại một mình rơi nước mắt. Vết đau về cái chết của Nguyên hơn 2 năm trước tưởng như đã lành thì nay lại được Vi xới lên một lần nữa. Tôi hít một hơi thật dài, ngăn dòng nước mắt. Tôi muốn chôn chặt mọi thứ của quá khứ lại trong lòng để vững vàng bước tiếp về phía trước. Chị làm gì mà đứng thẫn thờ ngoài vườn thế? Thanh hỏi. Chị đang ngắm vườn nhà em. Công nhận nhà em trồng nhiều cây cối hoa màu thật đấy. Lại có ao cá, chuồng lợn, chuồng gà nữa. Mọi thứ tự cung tự cấp. Em sướng nhất rồi nhé. Bố mẹ em vui thú tuổi già nên trước khi nghỉ hưu, anh chị già nhà em phát triển dịch vụ vườn ao chuồng này đấy chị ạ. Chúng ta vào ăn cơm thôi chị. Mà chị Vi với chị học chung lớp cấp 3 thật à? Chị ấy vui tính thật đấy. Trước có đến nhà em mấy lần nhưng chưa khi nào xuống bếp. Hôm nay lần đầu tiên cuốn gỏi đấy chị. Đẹp y chang như của ông Xuân nhà em. Thanh nói rồi phá lên cười. Chúng tôi vào nhà đã dọn mâm sẵn. Các bạn cùng phòng tôi đã ngồi sẵn trong mâm. Vi tươi cười. Sao Xuyến Chi đi lâu vậy? Làm mọi người chờ mãi. Thanh đáp. Chị ấy đang nghiên cứu mô hình vườn ao chuồng của bố mẹ em đấy chị ạ. Chị Xuyến Chi này có lẽ tư tưởng giống y chang các vị bô lão nhà em. Thanh nói rồi ấn tôi ngồi xuống chiếu cạnh các bạn và đối diện với anh Xuân. Tôi thực ra với anh Xuân không có chút tình cảm nam nữ nào cả. Thậm chí những lần trước, khi anh lên ký túc xá thăm Thanh, tôi còn đề phòng và tránh anh. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi vẫn còn ấn tượng không tốt về đàn ông, hoặc do trái tim tôi không hề biết rung động. Sau buổi gặp gỡ ấy, chúng tôi nghỉ hè. Mấy tháng sau đó, chúng tôi mới gặp lại nhau. Đầu tháng 7 tôi còn xung phong tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, bởi thời gian đó tôi rảnh rỗi không phải học. Cuối tháng 8, các bạn mới lên trường chuẩn bị vào năm học mới. Thanh được anh trai ưu ái đưa lên ký túc xá kèm theo bao la đồ ăn thức uống bố mẹ gửi lên làm quà cho cả phòng. Suốt những năm tiếp theo, tôi vẫn ở ký túc xá cùng mọi người. Các bạn trong phòng tất cả đều có người yêu, riêng tôi vẫn lẻ bóng. Thanh hay trêu. Em nói hay là chị về làm dâu nhà em đi. Anh Xuân nhà em mẫu người lý tưởng lắm đó nhé. Bao năm nay chắc chị chả lạ gì anh ấy nữa đâu. Chị có khuyết điểm duy nhất là anh ấy yêu mèo, ăn với mèo, ngủ với mèo. Thiếu mỗi cái đi vệ sinh cũng vác mèo đi cùng thôi. Cái An nghe vậy cười phá lên. Khiếp quá Thanh ơi. Bạn quảng cáo ông anh bạn thế thì ai dám lấy. Bạn bảo ông Xuân lấy mèo đi chứ lấy vợ làm cái gì. Cái Thanh cười phá lên. Con này chỉ được cái hiểu ý bạn. Nhưng nhà tôi có mỗi ông anh trai. Phải gả vợ đàng hoàng chứ. Làn anh đáp. Nhưng mà ông ấy đẹp trai ga lăng, kiếm ra tiền như thế thì có mà gái theo hàng chùm. Bạn lo cái gì mà phải xoắn. Thanh đáp. Tôi phải lo chứ. Ông ấy là kho bạc của tôi, là máy rút tiền tự động của tôi. Chỉ cần thì thầm một câu lập tức tiền sẽ tự lòi ra. Nếu ông ấy lấy phải bà chị Esther, chả phải tôi bị đá văng ra cửa hay sao? Tôi đâu có dại. Cả lũ lại cười ha ha với nhau. Anh Xuân thì rất tích cực đến thăm em gái. Tiện thể thăm thêm ai nữa thì tôi không rõ vì anh hay nói. Anh thăm các em nói chung, thăm Thanh nói riêng và thăm thêm một cô nàng đặc biệt khác nữa. Thanh thì ra sức vun vào cho tôi và anh Xuân, còn tôi thì toàn cố ý tránh mặt. Tôi là không có tình cảm với anh, chứ không hẳn tôi sợ lời đe dọa của Vi. Tôi chỉ đơn giản quý anh, giống như một người anh, một người bạn, không hơn không kém. Năm cuối tôi đi thực tập ở trường cách trường học đại học 9 km, nên ở trọ cùng các bạn khác cho tiện bề trao đổi. Có một điều duy nhất bất tiện, đó là trường tôi thực tập lại giáp ngay bên cạnh tòa nhà mà anh Xuân thuê làm văn phòng. Anh rất hay nhân tiện chờ tôi đi ăn trưa hoặc mời tôi ly nước, là mọi người hay trêu tôi. Sáng đầu tuần tôi cùng 4 bạn khác đang đi bộ đến trường thì gặp anh ngó nghiêng ngoài cổng. Mấy đứa trêu tôi: "Này, tình yêu của bạn ngày nào cũng trồng cây si tại cổng thế kia thì có mà chạy đằng trời." Tôi nhân lúc anh không để ý chạy ngược quay lại đi vào bằng cổng phủ. Thời gian ấy tôi đã mua chiếc điện thoại đen trắng để thi thoảng liên lạc với cô Thúy. Thanh cho anh số điện thoại của tôi nên suốt ngày anh nhắn tin hỏi han rồi điện thoại liên tục. Tôi sợ anh tới mức phải tắt cả điện thoại. Nhiều lúc tôi nói chuyện rõ ràng với anh về tình cảm của mình nhưng anh không nghe. Anh nhất quyết nói sẽ theo tôi đến cùng, rằng ngày nào tôi chưa lấy chồng anh sẽ theo tôi tới ngày ấy. Những lúc như vậy tôi chỉ mong mình mau chóng kết thúc khóa học. Tôi sẽ tình nguyện lên vùng cao dậy để trốn tránh đời, rời xa mảnh đất quá nhiều đau thương và mất mát này. Ngày cuối thực tập, chúng tôi làm lễ liên hoan chia tay. Lúc bấy giờ bạn cùng lớp nhái tôi: "Này, ông Xuân lại trồng cây si ở cổng trường kia, có khi nào lại chui cổng phụ đi về không xuyến chi? Anh chàng này đúng là da như đỉa." Tôi ngồi nghĩ nát óc ra tìm kế sách để cắt đứt hoàn toàn tình cảm của anh dành cho tôi. Một bạn học nói: "Hay là bạn cứ chấp nhận anh ấy đi, đàn ông si tình như vậy giờ hiếm lắm đấy." Tôi nhăn mặt, nhưng thực là tôi không có một chút tình cảm nào với anh ấy cả. Tôi chỉ mong anh ấy mãi là một người anh trai của tôi mà thôi. Một bạn đưa ra ý kiến: "Vậy bạn có người yêu đi, tôi đảm bảo anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi." Ý kiến của bạn được đưa ra và rất nhiều bạn tán thành. Tôi đáp: "Nhưng tôi kiếm đâu ra người yêu bây giờ?" "Trên tivi hay chiếu bạn nhờ anh chàng nào đó làm người yêu đi. Chắc chắn anh ta sẽ bỏ cuộc. Tôi mà có người yêu chắc cũng cho bạn mượn để diễn trọn vai diễn này rồi." Ngay lúc ấy bỗng dưng xuất hiện một anh chàng bộ đội đi vào trường. Tuyết bạn tôi gọi ngay anh ta lại: "Chú bộ đội ơi, chúng cháu yêu chú lắm. Chú có thể giúp chúng cháu một việc hay không?" Tôi ngỡ anh ta sẽ từ chối, nhưng thật bất ngờ anh ta lại gật đầu. "Có chuyện gì các cô giáo cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp." Tuyết đáp: "Bạn cháu là Xuyến Chi, bạn ấy đang bị cái ngoài cổng kia làm phiền. Giờ chú có thể đóng giả làm người yêu bạn ấy để dập tắt hy vọng của cái anh ngoài kia được hay không ạ?" Anh ta cười rất tươi: "Lại có chuyện như vậy nữa sao? Các cô giáo muốn tôi đóng giả đi lừa gạt người khác sao? Tôi không giúp được đâu." "Quân với dân như cá với nước, chú bộ đội giúp chúng cháu đi ạ." Mặc cho các bạn tôi ra sức năn nỉ nhưng chú bộ đội không đồng ý giúp sức. Tôi quyết định ra gặp anh Xuân nói dứt khoát mọi chuyện. Chúng tôi vào một quán nước để nói chuyện. Đáng tiếc vừa đến cửa quán chúng tôi chạm mặt Vi. Vi vừa thấy hai chúng tôi bước vào quán liền đứng phắt dậy, mặt hầm hầm quát: "Anh Xuân, rốt cuộc anh coi Xuyến Chi là cái gì?" Anh Xuân thấy vẻ mặt của Vi liền ấp úng: "Vi, chuyện này anh nghĩ chúng ta đã nói rõ với nhau rồi." Vi nhanh tay với một cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt tôi, nhưng anh Xuân kéo tôi ra và trọn vẹn cốc nước đổ lên người anh. Vi tức giận: "Con chó, mày hùng hổ tuyên bố mày và anh ấy là anh em trong sáng, rốt cuộc mấy năm qua mày vẫn bám không buông phải không?" Anh Xuân thấy vậy quát: "Em có thôi ngay đi không? Em làm anh quá thất vọng." Vi đáp: "Anh nói cái gì? Anh thất vọng về em sao? Em hy sinh vì anh bao nhiêu đó không đủ hả? Vì anh em bỏ cả cơ hội đi du học, vậy mà anh lừa dối em." Vi nói với tôi: "Mày rốt cuộc là muốn làm gì? Sao mày luôn ngáng chân tao?" Tôi lúc bấy giờ mới đáp: Bạn hiểu sai rồi. Tôi chưa bao giờ ngáng chân bạn, cũng như chưa bao giờ có tình cảm với anh Xuân. Còn chuyện anh ấy có yêu bạn hay không thì không phụ thuộc vào quyết định của tôi. Bạn không thể đổ lỗi lên đầu tôi được. Vì nghe tôi nói vậy lao vào túm tóc tôi thì bị tôi đẩy ra. Bạn Vi thấy vậy đứng dậy chỉ trích anh Xuân. Anh ngủ với người ta xong giờ dám phủi tay đi với con khác đúng không? Trách nhiệm của thằng đàn ông anh đặt ở đâu? Xuân hét lên. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Là tôi sai, tôi làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện tôi yêu ai thì các cô không có quyền can thiệp. Còn Vi mặt đỏ phừng phừng nhưng lại ngửa cổ mà cười. Anh sai sao? Là chuyện ngoài ý muốn sao? Tôi nói cho anh biết, tôi có thai rồi. Và chuyện khác nữa, con Xuyến Chi nó chả tốt đẹp như nghĩ đâu. Nó bị HIV, mẹ nó cũng chết vì HIV cách đây 5 năm rồi. Bạn Vi lúc bấy giờ mặt dày đứng lên hô hoán. Ôi mọi người ơi, mau xem này, con này nó bị HIV mà dám dụ dỗ người yêu của bạn em, đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh Xuân sau khi nghe Vi nói câu ấy đứng ngây người không nói nổi câu nào. Bạn Vi được nước lao lên. Đánh chết cái loại lăng loàn này đi, để nó đỡ lây nhiễm cho xã hội. Cô ta rút giày ra ném về phía tôi. Một bàn tay lao ra lấy chiếc giày và vứt ra ngoài đường. Mấy người làm loạn ở đây đã đủ chưa? Đây là chỗ người ta kinh doanh, chứ không phải chỗ các người đánh chửi nhau. Tôi ngẩng lên và ngạc nhiên bởi đó là chú bộ đội khi nãy. Chú mỉm cười. Em không sao chứ? Anh đã nói em ở yên trong trường, đợi anh đón về cơ mà. Để anh đưa em về. Còn Vi, anh là ai? Ai cho phép anh xen vào chuyện của chúng tôi? Tôi là người yêu của cô giáo bị mấy con chó hoang cắn nãy giờ đấy. Anh giơ tay chỉ mặt từng người. Các người nghe cho rõ đây. Tôi là người yêu của Xuyến Chi. Từ nay trở về sau, ai dám động đến cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Còn cái anh chàng này, người yêu tôi đã nói không có tình cảm với anh rồi. Anh làm ơn an phận đi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Người yêu anh có thai rồi, làm ơn hãy ngoan ngoãn, chuẩn bị làm một người bố tốt đi. Đừng chạy lung tung quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi. Nói xong anh kéo tôi đi luôn, trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Thoát khỏi quán nước, tôi lầm lì không nói không rằng, anh cũng im lặng đi cạnh tôi. Về đến ngõ phòng trọ tôi mới dè dặt. Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh chắc em ăn trọn trận đòn ghen của mấy người đó. Em hiền quá. Tên em là Xuyến Chi à? Một bông hoa dại đáng lý phải ngông cuồng và mạnh mẽ chứ. Em hiền thế. Ra đời sóng gió em sẽ chịu làm sao được. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giải vây cho em. Anh muốn em trả ơn anh thế nào anh cứ nói. Nếu làm được em sẽ làm ngay ạ. Nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi. Nhưng anh đã giúp em. Em biết ơn anh nhiều lắm. Vậy em giúp anh một việc nhé. Đó là hãy cố gắng lên cô gái nhỏ. Em phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa biết không? Chúc em may mắn. Anh nói rồi bước đi luôn. Tôi gọi. Anh gì ơi, anh tên là gì? Anh không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ra điều không cần thiết. Tôi hít một hơi thật dài rồi quay về phòng trọ. Cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được vì nghĩ đến câu nói của anh. Nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi. Tôi đã ấp ủ câu nói đó trong tim và mong muốn sẽ làm kim chỉ nam cho cuộc sống sau này của mình. Sau khi kết thúc đợt thực tập, tôi trở lại trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Chuyện đôi co của tôi và đám người của Vi được lan đến cả ký túc xá. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tuy nhiên, năm cô bạn cùng phòng vẫn đối tốt với tôi như lúc đầu. Tôi cũng lười giải thích, mà mọi người trong phòng cũng không ai hỏi. Nên tôi quyết định để thời gian nhấn chìm nó vào quên lãng. Chúng tôi vào đợt thi tốt nghiệp thì tôi nghe tin anh của Thanh lấy vợ. Cô dâu chính là Vi. Chắc chắn lý do của đám cưới là do bác sĩ bắt cưới. Thanh chắc ngại tôi nên cố ý giữ chuyện và không mời tôi đi đám cưới của anh Xuân. Tôi cũng thấy như vậy là hợp lý. Sau khi làm lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp, tôi may mắn được các thầy cô thương cho giấy giới thiệu sang một trường khá nổi tiếng dạy. Tôi bỏ qua giấy giới thiệu ấy, tình nguyện lên trên huyện miền núi dạy các em nhỏ. Tôi muốn đi xa khỏi nơi này, tránh xa những thị phi và đặc biệt sẽ tránh xa khỏi mảnh đất đầy những nỗi đau suốt quãng thời gian hai mấy năm cuộc đời. Tôi dạy trên đó 5 năm thì nhận được tin ông ngoại bệnh nặng nằm viện. Tuy rằng họ với tôi cũng chẳng có chút máu mủ nào, nhưng nghĩ đến mẹ tôi lại trở về quê. Tôi xin vào dạy trong một trường cách nhà ông bà ngoại 12 km. Tôi một lần nữa thầm lặng giống mẹ, đứng bên cạnh thi thoảng chăm lo cho ông bà. Bởi lẽ tôi vẫn luôn theo tư tưởng anh bộ đội đã từng nói, nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi. Tôi làm như thế không cần họ biết đến và không cần họ trả ơn. Trở về quê sau 9 năm xa cách, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Tôi được phụ huynh quý cho mượn nhà để ở chứ không cần đi thuê. Tiền lương dạy khi ấy chưa đến 2 triệu đồng một tháng, nhưng tôi vẫn vui vẻ và thoải mái. Tôi an phận ngày đi học, tối kèm thêm cho mấy em học trò. Sau bao nhiêu năm, tôi cũng tuyệt nhiên chưa khi nào nghĩ tới chuyện sẽ yêu ai hay lấy chồng. Bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh cũng giới thiệu cho tôi hết người này tới người khác, nhưng tôi luôn từ chối. Tôi đã tính ở vậy đến cuối đời, cho đến một ngày định mệnh cuộc đời tôi xuất hiện. Hôm ấy sau khi ở trường về, tôi ghé qua chợ thì gặp lại anh Xuân. Anh giờ rất sang trọng và lịch lãm, đi xế hộp chứ không phải anh Xuân tôi đã biết trước đây. Anh nhận ra tôi ngay lần gặp đầu sau 6 năm kể từ ngày xảy ra xô xát ở quán cà phê năm ấy. Theo phép lịch sự, tôi nói chuyện với anh đôi ba câu. Tôi biết anh cưới Vi và vợ chồng anh đã có 2 cháu. Tôi cũng mỉm cười chúc mừng hạnh phúc của gia đình họ. Anh hỏi thăm tình hình của tôi, nhưng tôi giấu không kể, rồi lấy lý do về nhà cơm nước nên chia tay luôn. Sau đó tôi không biết anh bằng cách nào đã điều tra được mọi thông tin của tôi. Anh biết địa chỉ tôi ở, biết luôn ngôi trường mà tôi dạy. Mọi chuyện của tôi cứ như trêu đùa. Khi anh lấy được số điện thoại của tôi, anh tra được cả Facebook của tôi đang dùng và liên tục nhắn tin than vãn về cuộc sống bí bách sau hôn nhân. Tôi thậm chí không dám trả lời và đóng cả Facebook. Tiếp sau đó, nhà tôi xảy ra mất trộm. Cả cơ nghiệp của tôi có ít tiền mặt thu quỹ của học sinh và chiếc xe máy Wazer S đều không cánh mà bay sau khi tôi đi làm tóc ở gần nhà trở về. Tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng thì anh xuất hiện. Tôi ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Anh đến thăm em không được hay sao? Không phải không được, mà tuyệt đối không được. Mong anh đừng làm cho em khó xử. Em yên tâm, anh chỉ muốn làm bạn của em mà thôi. Sao nhà cửa em lại bị như vậy? Nhà em có trộm sao? Vâng, nhà em vừa có trộm viếng thăm. Có mất mát gì không? Nhà em ngoài cái xe em đi làm ra cũng có tài sản gì đâu mà mất hả anh? Mong anh về cho. Anh thương em, hãy để cho anh giúp đỡ em được không? Em sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cuộc sống của em tự lo được. Anh không cần em báo đáp, chỉ cần em làm bạn tâm sự chia sẻ với anh là được. Anh này, hình như anh đang hiểu lầm gì đó. Em không phải là cái máy để nghe tâm sự của anh. Người anh cần tâm sự và chia sẻ là gia đình anh, là vợ con anh. Anh làm ơn đừng ảo tưởng và vui lòng tránh xa em ra. Anh không thực hiện được, em sẽ báo tin cho vợ anh biết chuyện. Sau khi không thuyết phục được tôi làm bạn, anh trở về nhà. Tuy nhiên khi tôi đi làm rất hay có bưu phẩm và điện hoa đến trường. Tôi biết chắc chắn người làm như vậy là ai. Tôi chưa khi nào ký nhận bưu phẩm để họ hoàn trả lại cho người gửi. Mọi chuyện cứ rắc rối cho đến một ngày. Tôi đang đạp xe trên đường đến trường thì một đám người ở đâu xông vào chặn xe. Tôi ngạc nhiên kêu lên. Mấy người làm trò gì vậy? Sao lại chặn xe tôi? Một người bịt khẩu trang kín mít. Mày mang tiếng là cô giáo mà lại giật chồng người khác. Hôm nay tụi tao đánh cho tan mặt mày ra. Mấy người nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi không giật chồng ai hết. Đánh bảo mẹ con đĩ này đi. Loại mày phải đánh chết mới không còn cơ hội đi mồi chài đàn ông được. Mọi người ơi, cứu tôi với. Có rất nhiều người hiếu kỳ xung quanh chạy ra xem. Mặc tôi thanh minh nhưng không một ai tin. Mấy người kia lao vào túm tóc đánh tôi tới tấp. Cắt chọc tóc nó đi, rạch mặt nó ra xem. Từ nay nó dám ve vãn chồng người khác nữa hay không? Tôi gào lên, cứu tôi với, tôi không làm gì cả. Bọn họ đổ oan cho tôi. Một tên tát tôi. Mày già mồm à? Mọi người bênh loại này rồi, có ngày nó leo lên giường nhà mấy người nằm đấy. Họ nói rồi một kẻ giữ chân, người giữ tay không cho tôi chống cự. Một người xông đến cầm cái kéo nắm lấy tóc tôi. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần, nhưng mày bỏ ngoài tai. Hôm nay tao một lần xử lý cho xong. Tôi nhận ra Vi liền gào lên. Vi, tôi không làm gì có lỗi cả. Tại sao lại ngậm móc phun người? Vi tháo hẳn cái khẩu trang ra. Mày mê hoặc dụ dỗ chồng tao hàng ngày mua hoa mua quà đến trường cho mày. Tao theo dõi mày lâu lắm rồi. Là anh ta tự cầm đến, chứ tôi không cần và chưa bao giờ nhận. Tao chỉ cần biết chồng tao vẫn tìm tới mày là tao giết chứ không cần hơn thế. Vi nói xong cầm kéo cắt xẹt nắm tóc của tôi. Cái kéo lại đưa xuống lần nữa thì một người lao tới. Các người quậy đủ chưa? Tiếng người đó quát làm tất cả mọi người đều giật mình. Mấy thằng đầu gấu Vi thuê đến vội quát. Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của tao? Tao hỏi chúng mày là ai mà dám làm nhục vợ tao? Vi cười. Nó từ khi nào lại có chồng vậy? Tôi khuyên anh mau tránh xa con này ra, kẻo nó lây bệnh AIDS cho anh đấy. Gái trong thiên hạ đẩy ra, làm sao phải đâm đầu vào cái con bé mắc bệnh xã hội? Vẫn cái bài cũ xích dùng mãi không thấy chán à? Vậy chồng mấy người không sợ chết sao? Mau thả quấy ra, nếu không đừng trách tôi không đương tay. Anh nói rồi tiến lại đỡ lấy tôi, nhưng bị mấy tên kia ngăn cản. Anh giơ tay đánh, chân đá làm mấy thằng ngã lăn ra đất. Hai người đàn bà đang giữ tay tôi sợ quá bỏ tay ra. Anh đỡ lấy tôi dậy. Em bao năm nay vẫn chả thay đổi gì cả, phải đánh lại để bảo vệ mình chứ. Anh quay lại nói với mấy người xung quanh. Chồng của bọn họ trước đây theo đuổi vợ tôi, bị tôi đánh trong một trận. Bọn họ cay cú nên lập mưu đánh ghen nhằm làm nhục vợ tôi. Sao các người làm bù nhìn à mà không giúp quấy một tay? Mấy người dân hiếu kỳ xung quanh lúc bấy giờ mới nhao nhao lên mắng mấy người kia là thất đức, là ác độc. Mấy thằng kia hùng hổ gọi mọi người tới giúp. Đáng tiếc bọn họ tới nhìn thấy anh lập tức rời đi ngay. Tôi không biết anh tại sao lại có uy lực lớn đến như thế. Tuy nhiên trong lúc này tôi như kẻ chết đuối với được cọc, chỉ biết bám lấy anh. Mấy thằng đầu gấu thì thầm vào tai con Vi làm cả đội tức giận bỏ đi. Anh còn nói với theo. Mấy người có giỏi thì gọi thằng chồng khốn nạn của mấy người ra đây. Ba mặt một lời cho rõ ràng. Làm thằng đàn ông không quản được nhà, không chăm lo gia đình, để con đàn bà cầm đầu suốt ngày chạy linh tinh gây chuyện thì mặc váy cho xong đi. Đừng ra xã hội nữa. Từ nay đứa nào dám động đến cô ấy, nhất định tôi không tha đâu. Đám đông bắt đầu giải tán dần. Anh dắt xe tôi vào vỉa hè. Tôi bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Anh khác xưa quá nhiều, bởi làn da cháy nắng đen thui và mái tóc cạo chọc. Anh thấy tôi nhìn xoa đầu. Nhìn tôi khác lắm phải không? Thời gian sẽ làm thay đổi một con người mà. Sau đó anh đưa tôi về lại nhà. Tôi nói, cảm ơn anh. Đây là lần thứ hai anh cứu em. Hai lần cùng một hoàn cảnh. Nhưng tại sao bọn họ cứ bám lấy em thế? Cái thằng kia nó không buông cho em à? Cần anh giải quyết giúp không? Nếu anh giúp được thì anh muốn trả ơn thế nào em cũng đáp ứng. Anh muốn lấy vợ, em giúp anh được không? Cũng được, em sẽ làm mai mối cho anh. Nhưng em thắc mắc, tại sao bọn đầu gấu nhìn thấy anh lại sợ như vậy? Vì tụi nó sợ chết. Anh là tội phạm giết người, em sợ không? Anh cứ khéo đùa. Thật, anh không đùa em. Anh đi tù 3 năm vì tội giết người. Anh không còn là chú bộ đội mà em biết khi xưa nữa đâu. Tôi giật mình sửng sốt. Sao lại như thế? Em không tin, anh là người tốt mà. Người tốt thì không giết người sao em? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Em sợ anh không? Tôi đáp rất thật lòng. Sao em cảm giác ở cạnh anh rất an toàn và không đáng sợ gì nhỉ? Sau đó anh giúp tôi dàn xếp vụ của anh Xuân. Anh Xuân xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ dám làm phiền tôi nữa. Anh hứa sẽ bắt Vi sang xin lỗi tôi công khai vì những chuyện cô ấy đã gây ra. Tuy nhiên tôi không cần, tôi nói. Mong muốn của em rất đơn giản. Anh và em vốn không cùng thế giới, nên mong từ nay về sau đừng bao giờ anh đi nhầm vào thế giới của em. Từ sau chuyện đó, tôi và anh hay gặp gỡ nhau hơn. Anh giúp tôi sửa mấy thứ đồ trong nhà. Lúc thì anh vô tình đi ngang trường lại dẫn tôi về một đoạn. Nhiều lúc nhìn bóng lưng của anh, tôi lại cứ nghĩ đến bóng lưng của bác Thành khi xưa. Tôi hay tủm tỉm cười vì suy nghĩ của mình, và cũng không ít lần bị anh bắt gặp. Đúng vậy, người đàn ông định mệnh của cuộc đời tôi là anh. Một người phải thụ án tù 3 năm về tội giết người. Anh tên Việt Anh, đã từng là bộ đội, nhưng do ẩu đả cứu một bà cụ ăn xin mà anh vô ý làm chết người. Sau khi ra tù, anh về nhà mở xưởng sửa xe. Nhà anh trước bên trung tâm thành phố, Mãn hạn tù anh đã bán nhà chuyển về khu nhà tôi đang ở. Đó cũng được coi như một sự sắp đặt của số phận. Tôi và anh vốn dĩ hai người xa lạ chẳng hề quen biết, nhưng ông Tờ lại buộc chúng tôi lại với nhau như vậy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trước đây vốn dĩ là một kế hoạch, anh và tôi bắt tay nhau lừa gạt bố chồng tôi. Ông bệnh nặng nên nhất quyết bắt anh lấy vợ. Anh tuy có công việc và thu nhập ổn định, nhưng lại bị vướng tiền án giết người, hơn nữa cũng nhiều tuổi. Không quen biết ai nên tôi giúp anh làm bạn gái hờ. Chúng tôi qua lại một thời gian, tôi cũng chăm sóc bố anh lúc ốm đau bệnh tật. Thật may mắn ông qua cơn bạo bệnh và nhất quyết bắt chúng tôi làm đám cưới. Anh gặp tôi nói chuyện, anh phải nói chuyện cho bố mẹ biết, chứ cứ như vậy thiệt thòi cho em quá. Em còn phải xây dựng gia đình riêng, chứ giúp anh mãi sao được. Dù sao giờ bố anh cũng khỏe mạnh rồi, ông sẽ hiểu cho chúng ta. Mình cưới nhau thật đi anh. Anh ngạc nhiên. Em đừng đùa anh được không? Anh là người ra tù, có tiền án giết người đấy. Em không sợ sao? Em không sợ. Em thấy anh tốt hơn tất cả những người mà em biết. Đó là em chưa mở lòng với mọi người, chứ thiên hạ thiếu gì người đàn ông tốt. Họ tốt, nhưng so sánh thì với em, anh là người tốt nhất. Anh giúp người khác mà chưa khi nào cần trả ơn. Em nhớ lần đầu gặp em anh đã nói, làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải là việc tốt nữa rồi. Em tin vào câu nói ấy và vẫn lấy đó làm kim chỉ nam sống đến tận bây giờ. Một người như vậy có thể là người xấu hay sao? Nhưng xét về địa vị xã hội, chúng ta không hợp. Em là người mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân. Anh lo điều đó hay anh lo điều gì khác? Hay anh cũng sợ em HIV? Em đùa à? Chuyện đó chỉ dọa mấy kẻ nhát chết thôi. Anh không sợ chết. Anh là lo công việc của chúng ta. Hơn nữa anh lại có tiền án. Anh sợ em sẽ thiệt thòi. Em không quan tâm tới điều đó. Em chỉ biết rằng anh là người con hiếu thảo. Anh có thể giúp đỡ một người ăn xin. Anh có thể chia miếng ăn với một đứa bé đánh giày. Anh có thể bỏ việc ra, dắt một bà cụ chạy sang đường. Anh có thể đỗ ngang đường giúp những người bị kẻ khác bắt nạt như em chẳng hạn. Bấy nhiêu đó đủ chứng minh anh là người tốt hay chưa? Em tin anh sẽ là người chồng tốt, người cha mẫu mực của các con. Mình cưới nhé. Anh trầm ngâm không nói gì. Tôi thấy lòng tự ái bị động chạm ghê gớm, mới mạnh miệng nói tiếp. Lần đầu gặp anh nói là người yêu em, lần thứ hai gặp anh nhận là chồng em. Anh nói ra thì anh phải có trách nhiệm với câu nói của mình. Giờ anh chỉ có hai cách để lựa chọn thôi. Một là anh lấy em, hai là em sẽ lấy anh. Tùy anh chọn. Vậy là anh bị tôi tỏ tình và anh đồng ý. Khi ấy tôi 32 tuổi và anh đã 43. Đám cưới của tôi diễn ra ngay sau ngày tôi tỏ tình anh một tháng. Ban đầu bạn bè đồng nghiệp biết chuyện của tôi cũng xì xào bàn tán, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Hạnh phúc của tôi do tôi tự lựa chọn và tạo dựng. Tôi sống vì bản thân chứ không sống bằng miệng lưỡi thiên hạ. Ngày cưới, vợ chồng cô Thúy thay mặt mẹ tôi và bác Thành đại diện cho họ nhà gái. Bố mẹ chồng tôi già cả nhưng lại quý người. Họ biết tôi khi nhỏ chịu thiệt thòi nên luôn yêu thương và bù đắp cho tôi. Hiện tại tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Chúng tôi đã có đứa con đầu tiên, kết tinh từ tình yêu dù muộn màng nhưng hạnh phúc của cả hai. Nhiều khi chơi với con, anh lại nhắn nhủ trêu đùa. Ế như bố mẹ không phải là không tốt con ạ. Ế chẳng qua là tình yêu bị trì hoãn khi chưa tìm được đúng một nửa của mình mà thôi. Sau này lớn lên, bố mẹ cho phép con được ế nếu con chưa tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Bác Thành, người đàn ông yêu mẹ con tôi hơn cả bản thân mình. Bác Thành là người đàn ông tôi tôn sùng, yêu quý và biết ơn. Tôi đã từng tưởng tượng bác chính là ông Bụt trong câu chuyện cổ tích, bởi lẽ bác hiền từ và cực kỳ hiểu tâm lý người khác. Đặc biệt bác luôn yêu thương mọi người, nhất là với mẹ con tôi. Mười mấy năm tôi phải sống trong tủi nhục vì cái lẽ tôi là đứa con hoang được mẹ sinh ra. Tuy nhiên có mẹ tôi vẫn thấy vui vẻ và hài lòng với tất cả mọi thứ. Cuộc sống tôi chỉ thay đổi thực sự khi bác xuất hiện. Bác cho tôi cảm nhận hơi ấm từ tình yêu thương vô điều kiện. Tôi như một nàng lọ lem thực sự, được đi đôi hài đẹp đẽ và và khoác trên mình bộ váy đầm rực rỡ. Mọi chuyện đáng lý ra sẽ phải như thế, nếu như không xảy ra vụ tai nạn định mệnh ngày ấy. Tôi đã mất bác mãi mãi và phải gồng mình lên chống lại giông bão cuộc đời. Tuy bác đi, nhưng những giai thoại về cuộc đời bác còn vang mãi trong lòng chúng tôi. Bác thời trai trẻ cũng là một thanh niên yêu nước, cũng làm đơn tình nguyện ra trận đánh giặc. Sau khi xuất ngũ, vì cuộc sống ở quê hương khá khó khăn, bác làm việc trong hợp tác xã, rồi lăn lộn hết việc nọ sang việc kia. Bác nhanh nhẹn lại nhiệt tình, nên được quý mến cử đi học điện bên Nga. Thời bấy giờ ở quê còn chưa có điện đóm như bây giờ. Đáng tiếc chủ tịch hợp tác xã thời bấy giờ quyết tâm không ký giấy cho bác đi học, vì lý do cực kỳ vô lý rằng ông bác trước từng là địa chủ bị đấu tố xử bắn. Gia đình bác trước vốn dĩ là một gia đình yêu nước. Ông nội bác tuy là địa chủ nhưng là địa chủ yêu nước, cống hiến tiền của cho cách mạng. Ông bác từng đào hầm quanh vườn nuôi giấu cán bộ. Đáng tiếc miệng lưỡi dân làng ngày ấy đấu tố gay gắt đã bắt ép mang ông ra xử bắn. Sự việc đã trôi qua một thời gian khá dài, nhưng nó như một vết nhơ đeo bám lấy gia đình bác. Bác cũng vì thế mà tuột mất cơ hội được đi học, mang cái văn minh về phục vụ nước nhà. Sau sự cố đó, bác sinh ra bất mãn với chính quyền. Bác cùng một số anh em chơi thân với nhau vượt biên tìm miền đất hứa. Con tàu ngày ấy đưa bác tới nước Nga xa xôi với bao ấp ủ một tương lai tươi sáng. Sau lần vượt biên ấy, mọi người cùng lao động kiếm tiền gom góp cho mình một số vốn rồi trở về quê hương. Cuộc sống vẫn luôn khắc nghiệt, cho dù ở quê hương hay ở xứ người. Sau khi về lại Việt Nam, bác về cùng mọi người lập một hội có tên Rồng Đen. Hội Rồng Đen ngày ấy hoạt động đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề, từ cầm đồ bảo kê, thu phí đường, phí bến bãi cho vay lãi, và đặc biệt là tổ chức đánh bạc. Bác Thành lớn tuổi hơn, lại có tiếng nói hơn tất cả, nên mọi người gọi bác là anh cả. Dưới quyền bác có chú Trinh Hói, người mà bác nhắc tên với lũ đầu gấu tới đòi nợ nhà lão Tâm. Ngày ấy tên tuổi của bác được người ta nhắc đến rất nhiều khu vực mấy chợ buôn và mấy khu bến phà. Bác ít khi xuất hiện, nhưng đội lưu manh ngày đó nghe tên bác là sợ xanh mặt. Họ sợ sệt và buộc phải tuân theo quy định của đội Rồng Đen, bởi quy định khắt khe và nguyên tắc chặt chẽ của hội. Tất thảy anh em cùng hội không phân biệt già trẻ đã gia nhập hội đều là người thân một nhà. Chính cái tinh thần đoàn kết, bất chấp và bất cần của Rồng Đen làm nên tên tuổi của hội, và đặc biệt tên tuổi của bác, người anh cả, đại ca của hội. Cuối tháng, chú Trinh Hói và mấy anh em khác đang tụ tập bàn bạc kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm thành lập hội thì có người chạy vào báo cáo: "Anh Thành, nhà anh xảy ra chuyện rồi." Bác Thành đặt chén nước nhíu mày: "Nhà anh xảy ra chuyện gì? Chú mau nói ra nghe." "Em vừa ở dưới ấy về đây, mẹ anh bị sốc vừa phải nhập viện." "Chuyện là thế nào? Mẹ tôi bình thường khỏe mạnh, sao lại nhập viện?" "Cậu Tâm bị công an bắt giải xuống huyện rồi anh ạ." Bác Thành nắm chặt nắm đấm thành quyền: "Cái thằng không làm được chuyện gì tử tế, chỉ gây chuyện là giỏi." "Chú Trinh, mày nói rõ xem, cậu Tâm làm sao mà bị bắt?" "Em thấy mọi người nói cậu ấy ăn trộm gỗ của hợp tác xã." Chén nước trên tay bác Thành bị ném vỡ tan tành trên nền đất. "Thằng hư đốn này, tôi có để nó thiếu thốn cái gì mà nó trộm cắp của hợp tác xã chứ? Mẹ tôi đang ở đâu?" "Mẹ anh được người ta đưa vào viện, thằng Hề đang theo vào đó. Em chạy về báo cho anh biết tin." Bác Thành vội vã chạy vào viện vì sự cố lão Tâm ở nhà trộm cắp gỗ của hợp tác xã bị bắt đi tù. Mẹ bác sốc mà lâm bạo bệnh. Bác vào tới nơi nhìn thấy bà tiều tụy, mắt sưng húp mà đau lòng. Mẹ bác nằm trên giường bệnh thều thào: "Thành, con phiêu bạt bao nhiêu năm trời. Mẹ những tưởng con bỏ xác nơi xứ người. Nay con về nhà thì nghe mẹ về làm người tử tế được không?" Bác Thành nói: "Mẹ sao rồi? Mẹ thấy đau ở đâu không? Mẹ phải nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện khác không cần lo. Con chưa khi nào không là người tử tế." Bà nuốt nước bọt, môi mấp máy: "Mẹ muốn con về nhà làm ăn lương thiện, con làm được không?" "Mẹ ạ, lúc nào con cũng lương thiện, con chưa cướp của giết người, con chưa làm gì sai trái phải hổ thẹn với lương tâm. mẹ không cần suy nghĩ nhiều về việc ấy. Quan trọng là sức khỏe của mẹ. Mẹ sắp không qua được rồi. Mẹ muốn con về nhà làm ăn rồi quản lý thằng Tâm. Nó từ bé vốn ngang ngạnh ngỗ ngược, giờ nó gây ra chuyện tày đình, con hãy cứu lấy em. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng lo cho chú ấy. Con hứa với mẹ chú ấy sẽ an toàn trở về với mẹ. Không, mẹ muốn con hứa với mẹ, nhất định phải đưa em về. Con nhất định phải nghỉ ở cái hội rồng đen ngay cho mẹ. Cái hội ấy đầm thuê chém mướn, toàn làm việc thất đức. Mẹ không muốn con lún sâu vào vũng bùn ấy rồi không quay được đầu. Được, con hứa, chỉ cần mẹ khỏe mạnh, mẹ muốn gì con cũng sẽ nghe theo. Tâm nguyện trước lúc mất của bà là phải cứu lão Tâm, và bác không được phép tham gia vào những hoạt động mọi người đồn rằng giang hồ bến bãi bởi những việc làm đó là thất đức. Bác thương bà nên gật đầu đồng ý cho bà yên tâm. Sự việc ngày ấy, lão Tâm bị giải xuống dưới huyện sử rồi chuyển sang thành phố. Bởi lượng tài sản thất thoát quá lớn do lão Tâm cùng đồng bọn đã trộm cắp trong thời gian dài, bác Thành dồn tiền sức và các mối quan hệ lo lót cho lão Tâm thoát tội. Sau khi lão Tâm được về nhà thì mẹ bác cũng mãn nguyện qua đời. Bác chia tay mọi người trong hội, rút về nhà làm ăn và lo quản lý chú Tâm thay cho bố mẹ. Với kinh nghiệm lăn lộn bao năm trên đất nước Nga văn minh, bác đi trước đón đầu mở cửa hàng kinh doanh điện. Ngày ấy ở quê bắt đầu có điện nên bác làm không hết việc. Tuy nhiên bác siêng năng bao nhiêu thì lão Tâm lười nhác bấy nhiêu. Lão suốt ngày đi đêm về hôm, ngày thì lăn ra ngủ chứ chả giúp đỡ được việc gì. Lão thậm chí còn chưa từng giúp bác quét cái nhà hay nấu hộ một bữa cơm. Bác vừa là một người anh, một người cha lo toan chăm sóc cho lão. Đáng tiếc mọi cố gắng của bác cũng đổ xuống sông xuống biển. Khi lão ham chơi, nghe bạn bè dụ dỗ về nhà phá tủ của bác, lấy tiền ăn chơi tụ tập. Bác phải nhờ hội rồng đen ra tay tìm lão Tâm về. Mấy anh em trong hội bất mãn với thái độ lão Tâm, nên nhân cơ hội đó tập trung đánh lão còn nửa cái mạng, phải có người khiêng mới về đến nhà. Những tưởng sau biến cố ấy lão thay tâm đổi tính làm người tử tế, bởi ai cũng thấy lão hiền lành và chịu khó hẳn lên. Nhất là quãng thời gian bác Thành có bạn gái rồi bác lấy vợ, cuộc sống của bác những tưởng an yên. Thì một ngày kia bác phát hiện mình không có khả năng làm bố. Bác và lão Tâm đọc đi đọc lại kết quả. Bác đã từng bàn với vợ: anh không có khả năng có con, em đi kiếm đứa con về, hai vợ chồng mình cùng nhau nuôi dạy con được không? Vợ bác ấm ức: sao cái chuyện đấy mà anh cũng nói ra được? Anh không sợ thiên hạ người ta chửi vào mặt em hay sao? Cô Thúy đáp: chị nóng tính rồi, giờ chị muốn có con thì tới bệnh viện, bác sĩ sẽ giúp chị có thể mang thai. Em nghĩ anh Thành không phải có ý như chị nói đâu. Nếu em không muốn thì không sao, anh chỉ sợ em mong mỏi có con lại buồn thôi. Không thì chúng ta xin con nuôi, miễn là chúng ta yêu thương và chăm sóc con tử tế thì sẽ nhận lại tình yêu thương. Không quan trọng cứ phải sinh ra thì con mới yêu thương bố mẹ. Không, nếu không sinh được thì thôi, em không muốn nhận con nuôi. Thời gian trôi đi, lão Tâm cũng có bạn gái. Dạo ấy lão ăn mặc bảnh bao và ăn nói mềm mỏng hơn xưa, nên mọi người cũng có thiện cảm. Bác Thành nhờ quen biết lấy mối cho lão buôn than. Thời ấy lão làm ăn khấm khá, cũng có của ăn của để. Đáng tiếc sau khi lấy vợ về, lão lại trái tính, bắt đầu lao vào cờ bạc, trai gái. Bác Thành bất lực với em trai, cố gắng can khuyên hết mức, lão Tâm cứ vâng dạ hứa thay đổi, rồi một vài sau lại chứng nào tật ấy. Đỉnh điểm là việc lão đánh bạc thua, bị người ta lột trần chuồng, dùng dây thừng trói tay chân như buộc lợn, vứt trên xe công nông trở về cửa nhà bác Thành đổ như đổ đá. Sáng hôm ấy là chủ nhật, bà Hoa sáng sớm chạy ra nhà bác Thành khóc lóc kiện cáo lão Tâm đi cả đêm không về. Cô Thúy cũng sang nhà bác mua bóng đèn nên đứng lại xem bà Hoa trình bày. Anh ơi, anh giúp em đi tìm anh Tâm về chứ như thế này em sống làm sao? Anh ấy đi cả đêm không về, hay anh nhà em bị người ta bắt cóc tống tiền hả anh? Anh nhờ hội rồng đen ra tay giúp em với ạ. Em vừa nhờ anh trai em làm công an rồi, mà anh ấy nói mới một đêm thì công an sẽ không giải quyết anh ơi. Thím bình tĩnh đi, chắc chú ấy lại chơi đánh bạc hay nhậu nhạt ở nhà nào say xỉn. Thím về đi, lát chú ấy đói tự khắc mò về thôi. Bác vừa dứt lời, chiếc xe công nông đổ ngang chạy đến cửa nhà bác, nghiêng thùng đổ Lão Tâm xuống đất. Ai nấy nhìn thấy cảnh Lão Tâm trần như nhộng, đến không có nổi cái quần đùi mặc đều giật mình. Bà Hoa gào lên: "Anh Tâm, sao anh lại ra nông nỗi này? Đứa nào dám lột hết quần áo anh thế kia? Đứa nào làm anh nói đi, em bảo anh trai em bỏ tù nó mọt gông." Bà Hoa xót chồng chạy ra chặn đầu chiếc xe công nông lại chửi bới: "Tiền sư mấy thằng chó, sao mày dám đánh chồng tao thành thế này?" Một thằng thò đầu ra đáp: "Tụi này trở về nhà là may phúc tổ nhà nó rồi đấy. Nó vốn dĩ nợ tiền chỉ bị ăn tẩn thôi, nhưng nó dám chui lên giường vợ của lão đại. Lão đại chưa thiến là quá nhân từ rồi. Cô mau về dạy lại chồng mình cho tử tế đi, đừng để hơi một tí là lại mò mẫm lên giường đàn bà nằm. Lần sau thì không biết cái gì bị lột khỏi người đâu." Bà Hoa nghe vậy nổi cơn tam bành lao vào chất vấn Lão Tâm. Lão Tâm bị đói lại bị đánh đập mặt mũi, người ngậm sưng húp, không mở được miệng mà kêu. Mấy người phụ nữ xấu hổ lấy tay che mắt không dám nhìn. Tụi trẻ con thì nhao nhao lên: "Eo ơi, chú Tâm cởi chuồng." Bác Thành rút bộ cái chăn trùm cho em trai rồi bế bổng Lão Tâm vào nhà. Sau sự việc xấu hổ ấy, Lão Tâm tu tâm dưỡng tính, chịu khó làm ăn. Bác Thành cũng mừng. Lão bàn với vợ vay mượn tiền hồn chung với người ta làm thuyền than. Bác Thành nghe tin vội gàn: "Chú Tâm, tôi nghĩ chú nên suy nghĩ cho kỹ. Chú buồn than tôi không nói, nhưng nếu dính líu đến thuyền bè là tôi không yên tâm." Lão Tâm nói: "Anh Thành, em lớn rồi, em tự biết suy nghĩ mọi chuyện chu đáo. Sao anh cứ gàn em? Hay anh không muốn em làm ăn khấm khá? Anh sợ em vượt mặt anh hay sao?" "Chưa khi nào anh lại có ý đó. Chú khấm khá anh mừng cho chú. Tuy nhiên việc này là không khả quan. Người ta làm bao nhiêu năm họ có kinh nghiệm. Có người chỉ đường mới đứng được. Chú chả biết gì về thuyền bè mà đầu tư vào đó, cẩn thận trở vai cho trời xem." Lão Tâm nhất quyết không chịu nghe, thậm chí còn quyết tâm làm cho bằng được. Mấy tháng đầu mọi chuyện suôn sẻ, lão về nhà vác cả bọc tiền mặt vênh váo lên tự đắc. Ngày ấy chồng cô Thúy còn là lái xe thuê. Vợ chồng cô thấy lão làm ăn được cũng sang nói chuyện xin theo chân Lão Tâm. Tôi còn nhớ cô Thúy đã từng kể lại cho tôi nghe chuyện của vợ chồng cô và vợ chồng Lão Tâm. Cô Thúy đi làm về thì chồng cô thủ thỉ: "Anh thấy anh Tâm làm tàu bè được lắm. Hai vợ chồng mình sang nhờ anh ấy chỉ đường cho, hoặc vợ chồng mình theo anh ấy làm ăn, chứ anh lái xe thuê thế này, khi nào mới phất được?" Cô Thúy đồng ý. Ăn tối xong, hai vợ chồng sang gặp vợ chồng Lão Tâm. Lão khề khà ngồi vừa uống cốc bia vừa đáp: "Chú lái xe thì cứ yên phận mà lái, chứ cái nghề này nó phải nhanh nhạy mới ăn thua. Chú nhìn người quê quê cũ cũ chả có tí nào nhanh nhẹn thì làm cho mà lỗ vốn à? Lúc ấy cô chú lại đổ tại anh không báo trước." Bà Hoa cũng được đà nịnh chồng: "Tôi nói cô chú đừng giận chứ, chồng tôi thông minh, lại biết nắm bắt thời cơ nên mới làm được. Như chú thế kia tôi sợ chịu làm sao nổi. Thương trường như chiến trường." Cô Thúy đáp: "Vâng, anh chị nói phải. Vợ chồng em không giỏi nhanh tâm, chúng em cũng là mới sang nhờ anh dẫn lối chỉ đường. Mà anh nói vậy chúng em cũng không dám làm." Bà Hoa cười: "Cô nghĩ phải đấy. Theo tôi chú cứ lái xe như thế là ổn rồi, không cần đau đầu lao lao vào thương trường làm gì cho nặng đầu. Riêng anh Tâm đây, đi cả tháng trời về có vài ngày, vất vả lắm mới kiếm được vài đồng." Đáng tiếc, vài tháng sau đó, Lão Tâm bị lừa nên làm ăn thua lỗ. Đã vậy, lão còn vướng vào vụ kiện cưỡng bức con gái nhà người ta. Cô gái ấy may mắn chạy thoát, nhưng cũng cắn một vết sâu trên tay của tên quỷ háo sắc. Cô Thúy chính là người kiểm tra cho cô gái bị cưỡng bức hôm ấy. Nhìn cô bé mới mười mấy tuổi bị Lão Tâm đè ngay ra ở bờ đê tính giở trò mà cô thấy đau xót. Tuy nhiên vụ việc bị lấp liếm đi do có cái dù công an anh trai của bà Hoa che chắn. Lão Tâm sau lần ấy bị nợ một khoản, đường cùng mới bán nhà tính vào Nam lập nghiệp. Bác Thành biết tin lão ra bán nhà đã rất tức giận: "Chú Tâm, tôi đã gàn chú ngay từ đầu mà sao chú không nghe lời tôi? Người ta nói xảy nhà ra thất nghiệp, giờ đến nhà chú cũng bán thì chú còn làm được cái gì?" "Nhà của em, bán hay để là quyền em quyết. Từ khi nào anh có quyền quản thúc em như bố mẹ thế?" Bác Thành túm lấy cổ áo Lão Tâm: "Chú nói gì? Những câu này mà chú cũng mở miệng ra nói được hay sao? Anh không nuôi được em thì tốt nhất anh để đời nuôi em. Em cần đi xa làm ăn mới phát được. Cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này em ngán tới tận cổ rồi. Bác Thành biết không gàn nổi chú Tâm nên đã bí mật nhờ người mua lại căn nhà của vợ chồng lão mà không ai biết. Vợ chồng lão Tâm lấy tiền kéo nhau vào Nam lập nghiệp từ đó. Một thời gian sau, bác phát hiện ra vợ có gian tình với người đàn ông khác. Thậm chí vợ bác còn lấy trộm tiền nhà mang cho người đàn ông kia. Ngay cả việc bác bị đánh trong ngày hội chùa được mẹ con vô tình giúp đỡ ấy, vợ bác ấy nói dối đã tìm ra mẹ con tôi cám ơn và trả cho một số tiền để tạ ơn. Thực chất tất cả là dối trá. Cô ấy đã lừa dối bác ấy vì người đàn ông kia. Thậm chí vì để cho thuận lợi đến với bồ, người phụ nữ ấy đã dựng chuyện bác Thành bồ bịch bị đánh ghen. Bác Thành mặc dù rất đau lòng nhưng đã dứt khoát trả tự do cho vợ để cô ấy tìm hạnh phúc thật sự. Và cho đến tận giờ khắc này, bí mật về đoàn người chặn đường đòi giết bác ấy vẫn là một bí mật. Hoặc giả như bác ấy có biết kẻ nào làm, bác cũng không khơi lại chuyện cũ. Bởi lẽ bác là người sống vì người khác, luôn có tâm và có tầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 9 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.